Chương 634, Hắc Hổ Tử bắt được Gà Sờ. Hắc Hổ Tử muốn trở thành vương hạ thất võ hải mạ gì nệ phỏ sẻn gỗ cụ trong phòng làm việc, lúc này sẻn gỗ cụ biểu tình không hiểu. Đối với trên biển khơi nhốn nháo Hắc Hổ Tử trốn tránh sự kiện, sẻn gỗ cụ đương nhiên biết được, làm hải quân nguyên soái, nếu như ngay cả điều này cũng không biết, phòng trừng ngũ lao tinh đều muốn suy nghĩ hoán đổi hắn. T.S.U.G.U. Ngươi là thấy thế nào sẻn gỗ củ ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn tờ S.U.G.U. Thăng Nhiêu. Từ góc độ của chúng ta xuất phát, Hắc Hổ Tử muốn trở thành vương hạ thất võ hải, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, bây giờ vương hạ thất võ hải vị trí đã thiếu hai cái. Tờ S.U.G.U. suy tư một chút, từ ích lợi của bọn họ phương đi hệ nở xuất phát, đây đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ chỗ hỏng, ngược lại có rất nhiều chỗ tốt. Không sai. Vương hạ thất võ hải vị trí thiếu hai cái, theo thứ tự lạc dầu cổ đặc dầu cổ đái, chết ở giòn dưới đao. Còn có chính là mắt ưng mì hạt, bởi vì lúc trước gạ kẻ nú đi đối phó mắt ưng, cho nên mắt ưng đương nhiên thối lui ra khỏi vương hạ thất võ hải. Không có khả năng ạ kẻ nú đều động thủ với hắn, mắt ưng còn điễn nghiêm mặt tiếp tục làm vương hạ thất võ hải, đó không phải là mắt ưng tính cách. Thiếu hai cái, vương hạ thất võ hải sức uy hiếp giảm bất không ít. Lúc này cần một cái tốt chiến lược tới bổ sung. Dĩ nhiên, muốn tìm người gia nhập vào thất vũ hải, cũng không phải là tùy tiện tìm người gia nhập, cũng không phải là ai cũng có thể gia nhập vào vương hạ thất võ hải hàng ngũ. Đầu tiên cùng tứ hoàng quan hệ quá mức gần gũi, hải quân đội mặt cần phải suy tính một chút, còn có liền 420 là thực lực không đủ mạnh cũng không cần. Hắc Hổ Tử tìm người này, tiền truy nã bên trên liền một cái bờ lỉ cũng không có. Trước đây chỉ biết hắn là dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội một cái thuyền viên. Nhiều hơn nữa tư liệu cũng chưa có, không ngờ tới một cái như vậy tầm thường nhân vật, lại có thể hạ thủ giết 4 phiên đội đối chiến thạc. Có thể ra tay giết chết dâu trắng đoàn hải tặc 4 phiên đội đối chiến, bất kể là dựa vào đánh lén thủ thắng, vẫn là dựa vào thực lực, nói rõ thực lực của hắn sẽ không quá yếu. Sengoku trong lòng cũng tương đối nhìn chúng Hắc Hổ Tử, hơn nữa Hắc Hổ Tử bây giờ cùng dâu trắng đã trở thành không thể hóa giải địch nhân rồi. Giết dâu trắng nhi tử, dâu trắng tuyệt đối không có khả năng chứa chấp Hắc Hổ Tử, nói cách khác, về sau bọn họ chính là không chết không thôi quan hệ. Bất quá Hắc Hổ Tử người này, cần phòng bị một cái. T.S.U.G.U. có thâm ý khác hướng về Sẻn Gỗ Củ nói rằng, tin tưởng Sẻn Gỗ Củ cũng có thể minh bạch, cái này Hắc Hổ Tử trong lòng dã tâm tuyệt đối sẽ không tiểu, trước đây không có chút nào danh tiếng. Sau đó đột nhiên dương danh, đồng thời còn ra tay giết tứ đội trưởng thác, trong lòng tất nhiên sở hữu không thể khinh thường dạ tâm. Nếu như không có dạ tâm, Hắc Hổ Tử tuyệt đối sẽ không làm ra trôn tránh dâu trắng đoàn hải tặc sự tình. Sẽ phẹ được rồi Sẻn Gỗ Củ, Hắc Hổ Tử nói muốn đưa ngươi một món lễ lớn, không biết lễ vật là cái gì. T.S.U.G.U. hướng về Sẻn Gỗ Củ nói rằng, thì nhìn hắn có dám tới hay không tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò. Sẻn Gỗ Củ đứng lên, đi tới ngoài cửa sổ. Ánh mắt nhìn xa xa hải cảng. Vài ngày sau, Hắc Hổ Tử đơn đao đi gặp, không đúng, cũng không phải nói là đơn đao đi gặp, còn có thôi Hắc Hổ Tử cho bắt được, đã đánh ngất xỉu đi qua ạ sờ. Bên ngoài tục tàng, bên ngoài thân sợ hãi nồng đậm, vóc người khôi ngô, hơn nữa Hắc Hổ Tử thân cao cũng vô cùng đồ sộ, so với hải quân tam đại tướng thân cao cao hơn. Ma San Dê Tịp, ngươi thật đúng là dám đến nơi đây. Chẳng lẽ không biết cái này là cái gì? Địa phương Sẻn Gỗ Củ nhàn nhạt nhìn Hắc Hổ Tử, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Khắc ha ha ha ha, Sẻn Gỗ Củ nguyên soái cũng sẽ không động thủ với ta à, ta có thể không có một chút treo giải thưởng. Đã từng không có danh tiếng gì, vẫn ẩn núp chính mình Hắc Hổ Tử, mặc dù là dâu trắng đoàn hải tặc nhân, nhưng là lại không có bất kỳ treo giải thưởng. Miễn là ngươi là hải tặc, có hay không treo giải thưởng không sao cả, với ta mà nói. Tùy tiện liền có thể cho ngươi một tấm treo giải thưởng. Sẻn Gỗ Củ thản nhiên nói. Kỳ thực Sẻn Gỗ Củ đối với Hắc Hổ Tử người này hơi có chút khó chịu, đi tới tổng bộ hải quân Mạ Dì Nệ Phỏ, cư nhiên không có biểu hiện ra chút nào kiêng kỵ. Là Mạ Dì Nệ Phỏ không cách nào uy hiếp nói làm hải tặc Hắc Hổ Tử sao? Sẻn Gỗ Củ nguyên soái, ta muốn trở thành vương hạ thất võ hải một trong, mà đây chính là ta lễ gặp mặt. Hắc Hổ Tử trở lại trên thuyền. Đem đã hôn mê ạ sở cho ném xuống rồi. Hòa quên ạ sở. Sẻn Gỗ Củ chứng kiến ạ sở sau đó, nheo lại con mắt, kinh ngạc nhìn Hắc Hổ Tử liếc mắt. Người thân thủ bắt được hỏa quyền ạ sở sẻn gỗ cụ hướng về hắc hồ tử hỏi, phải biết rằng hỏa quyền ạ sở thật không đơn giản, tự nhiên hệ mẹ dẹ mẹ giả quả thực năng lực giả, từ rời bến làm hải tặc bắt đầu, ạ sở chính là ngay lúc đó siêu tân tinh. Tự nhiên cũng liền đưa tới sẻn gỗ cụ chú ý mà sau đó ạ sở gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, càng làm cho sẻn gỗ cụ cho coi là uy hiếp. Ạ sở tiềm lực rất mạnh. Cho nên sẻn gỗ củ mới có thể cảm thấy ạ sở là một cái uy hiếp không nhỏ. Đương nhiên, hắc hồ tử kiêu ngạo nói, trước đây ở dâu trắng đoàn hải tặc làm tôn tử thời điểm, hắc hồ tử vô cùng khiêm tốn, mà bây giờ hắc hồ tử nhưng là tùy ý trương cuồng. Hoàn toàn biến thành cùng trước đây không cùng một dạng người, hoặc có lẽ là đây mới là hắc hồ tử bản tính. Ở dâu trắng đoàn hải tặc chỉ là ẩn nhận đứng lên, bây giờ triệt để phóng ra bản tính. Hắc hồ tử, ngươi tới nơi này, chẳng lẽ không sợ ta giữ ngươi lại? Sẻn gỗ củ ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm hắc hồ tử. Có cần phải một lần nữa ước định một cái hắc hồ tử chiến lực, hắn lại có thể giải quyết hết hỏa quyền ạ sơ, nói rõ thực lực tuyệt đối không phải hiểu rõ đơn giản như vậy. Hắc hồ tử đồng tử co rụt lại, đối với vấn đề này, hắc hồ tử đương nhiên sợ sẻn gỗ củ động thủ với hắn. Bất quá hắc hồ tử có đánh cuộc tính cách, giống như là ở dâu trắng đoàn hải tặc, vì đạt được ám ám quả thực. Ẩn nhẫn thời gian 20 năm, đạt được ám ám quả thực khả năng quả thực nhỏ đến không tồn tại, mà hắc hồ tử liền cam tâm đợi 20 năm, đây không phải là đang đánh cuộc là cái gì. Bây giờ nếu như thua, hắn có thể bị tóm lên tới, không đúng, là nhất định sẽ bị tóm lên tới. Nơi này chính là tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò, cho dù tìm được ám ám quả thực, hắc hồ tử cũng không có năng lực chạy trốn rơi. Còn nếu như có thể cược thắng lời nói, hắn đến tiếp sau kế hoạch, sẽ dễ dàng hơn hoàn thành, dễ dàng hơn đạt được lợi hại thuyền viên, sau đó đi chinh chiến tân thế giới. Hắc hồ tử dạ tâm, nhưng là phải trở thành hải tặc vương. Sengoku nguyên soái cũng sẽ không làm như vậy. Hắc hồ tử nhìn Sengoku, trên mặt bày ra một bộ không thèm để ý chút nào dáng dấp. Còn có Sengoku nguyên soái, ta muốn nói cho ngươi một bí mật lớn, tin tưởng xem ở bí mật này mặt trên, ngươi cũng sẽ không bắt ta. Hắc hồ tử nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm tàn khuyết không đầy đủ hàm răng. Hắc hồ tử hàm răng thiếu vài khỏa, đây là bị tóc đỏ sạt đánh, hàm răng đều cho đánh rớt vài khỏa. Bí mật liên quan tới dâu trắng đoàn hải tặc bí mật sẻn gỗ cụ híp mắt nhìn hắc hồ tử. Sẻn gỗ cụ có thể nghĩ tới, chính là dâu trắng đoàn hải tặc bí mật, bởi vì hắc hồ tử vốn chính là từ dâu trắng đoàn hải tặc đi ra. Cũng không phải là dâu trắng đoàn hải tặc bí mật, mà là liên quan tới ạ sở bí mật. Kỳ thực ạ sở là hải tặc vương Dô Dơ Nhi Tử. Hắc hồ tử tuét miệng nói rằng. Sengoku hoàn toàn chính xác bị chấn động một cái, sau đó chăm chú nhìn hắc hồ tử. Đối với hắc hồ tử nói, Sengoku trong lòng có chút hoài nghi, trước đây cùng Dô Dơ có quan hệ thân thuộc, hẳn là đều chết hết mới đúng, Dô Dơ làm sao có thể còn có Nhi Tử.